Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3183, chương 3188, lại là một kiếm. Cái này bốn bóng người đều là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ. Trong khi xuất thủ, càng là thanh thế chấn thiên, ly hồn cảnh, tại cái này cả cổ trong đại lục, cũng coi là bước vào cao thủ tầng thứ. Mà lại phía trên thần phủ cảnh, cả cổ đại lục đều là ít càng thêm ít. Tại phía trên thì là chỉ có như vậy giải rác mấy người. Có thể thấy được ly hồn cảnh đã đáng sợ đến cỡ nào. Bốn tên ly hồn cảnh cao thủ xuất thủ, cái kia thanh thế có thể nói là chấn động thiên địa. Hạ Minh thấy cảnh này, thân hình nhất động, đi vào Trầm Vô Địch trước người. Hạ Minh liền nói ngay, ngươi lui ra trăm dặm có hơn. Trầm Vô Địch nghe ngóng, sắc mặt ngưng tụ, lúc này thân hình nhất động, tốc độ giống như hướng về bên cạnh lao đi. Hắn cũng biết, chính mình thực lực thấp, căn bản không có khả năng trợ giúp Hạ Minh cái gì. Lưu lại cũng chỉ làm cho Hạ Minh thêm phiền. Hắn một hơi lui ra trăm dặm, mà giờ khắc này, cái kia bốn tên ly hồn cảnh tam trọng cao thủ cũng là đã đi tới Hạ Minh trước người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chết, thanh âm rung chuyển ra. Liền không khí đều là ông ông tác hưởng. Bốn đạo ánh quyền hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Lực lượng đáng sợ, liền thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Ha ha, Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Quát lạnh một tiếng. Cản. Sau đó cái này bốn đạo ánh quyền ao ao là rơi vào Hạ Minh trước ngực. Thế nhưng là tại Hạ Minh trước ngực lại là xuất hiện một đạo quang mang. Đạo tia sáng này trong nháy mắt ngăn trở cái này bốn quyền. Oanh, ầm ầm miếng vang, chấn động thiên địa, chỉ là tiếp tục một cái hô hấp thời gian. Cái này bốn đạo quang mang chính là trong nháy mắt tiêu tán. Một màn như thế. Bị những người này nhìn ở trong mắt, cũng đều là sắc mặt biến hóa. Thật mạnh, bốn người này đều là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ. Bọn hắn cũng đều có chính mình cao ngạo, mà lại tầm thường ly hồn cảnh tam trọng cao thủ cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là, tên trước mắt này bất quá mới chỉ là ly hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Cùng giữa bọn hắn có thiên xoa địa biệt. Chính mình bốn người nhất quyền, cũng là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ, cũng muốn dấu vết tại chỗ. Thế mà, làm đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh thậm chí ngay cả lui lại một bước đều cũng không lui lại. Tình cảnh như vậy, làm bọn hắn toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Minh chiến lực ngập trời a, dùng hết toàn lực, đồng loạt ra tay. Bốn người đều không phải người ngu. Hạ Minh mặt đối bốn người bọn họ cũng còn thành thạo. Rất hiển nhiên cái này Hạ Minh thực lực vô cùng đáng sợ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bốn người cũng đều không nói nhảm. Ào ào là tế ra bản thân linh khí. Bốn người này tay cầm một thanh trường đao. Cái này trường đao chính là tiên phẩm linh khí. Cho dù là tại tiên phẩm linh khí bên trong. Phẩm chất đều là cực cao tồn tại. Chiến trận, bốn người hét lớn một tiếng. Sau đó phân biệt chia làm bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đem Hạ Minh bao phủ bên trong. Hạ Minh phát giác được tình cảnh này. Cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lại là chiến trận. Cái này cái gọi là chiến trận cũng là trận pháp một loại. Chỉ bất quá, đây là từ người bố trí đi ra trận pháp. Cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Bực này chiến trận vừa ra. Một cỗ cường đại khí thế chính là xông thẳng lên trời. Cỗ khí thế này dị thường to lớn. Thêm bên trên sử dụng người linh khí vẫn là trường đao. Đao này bá đạo vô biên. Bởi vậy, phối hợp bực này chiến trận. Đem cái này chiến đao bá đạo chi ý cho bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Loại kia cảm giác áp bách. Nhìn Dương Sóc cũng là tâm thần kích động, dạng này thực lực đã đủ để xử lý Hạ Minh. Hắn thấy, chỉ là một cái ly hồn cảnh nhất trọng Hạ Minh, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tứ Long chiến trận, giết, bốn bóng người nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao trong tay, đao khí xuyên qua cầu vồng, uy phong lẫm liệt, đáng sợ đao mang sông thẳng lên trời. Trong nháy mắt hình thành một đạo 100 trượng lớn tiểu đao mang. Bực này đao mang phía trên, càng là tràn ngập bá đạo, phai mờ hết thảy khí tức. Ở đây đợi chiến trận tăng phúc phía dưới, trực tiếp dẫn đến bọn họ lực lượng cũng là tăng lên mấy lần. Bốn người bọn họ, cho dù là gặp phải ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ, thậm chí đều có thể miểu sát, có thể thấy được chiến trận này lực lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một màn như thế, nhìn Trầm Vô Địch cũng đều là hãi hùng khiếp vía. Cho dù là hắn cách nhau trăm dặm, vẫn như cũ là nhìn hắn hãi hùng khiếp vía. Loại kia đao mang, thật sự là thật đáng sợ. Một đao kia đi xuống, ai có thể tiếp nhận? Trong lòng của hắn hơi có chút lo lắng. Hạ Minh cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là, đối mặt dạng này đao mang, hắn cũng không dám nói Hạ Minh là có hay không có thể ngăn trở. Chiến trận a, Hạ Minh liếc những thứ này đao mang liếc một chút, trong đôi mắt lóe ra một chút dị dạng thần sắc. Bất quá, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu lại là toát ra một chút lạnh lùng. Chiến trận không tệ, đáng tiếc, ngươi lại gặp phải một tên chính thức trận pháp đại sư. Chảm, oanh, bốn đạo quang mang chia làm bốn phương tám hướng, ào ào là hướng về Hạ Minh chém tới một đao. Một đao kia, cực kỳ đáng sợ, đao mang còn chưa rơi xuống. Tại cái này trên mặt đất liền đã xuất hiện một đạo thật dài vết đao. Vết đao ngang dọc, nhìn nơi xa Trầm Vô Địch đều là hãi hùng khiếp vía. Cái kia cách đó không xa Dương Sóc nhìn thấy một màn này, thì là tâm thần kích động, giết hắn, giết tên vương bát đản này, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hạ Minh làm lấy nhiều người như vậy mặt, đem hắn đánh ngất đi, đó là hắn sỉ nhục. Hôm nay, hắn muốn báo thù rửa hận. Hạ Minh hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện, khiến bốn tên ly hồn cảnh tam trọng cao thủ đều là trong lòng run lên, bởi vì bọn hắn phát giác được một loại cực kỳ sắc bén khí tức. Loại kia khí tức để bọn hắn cảm thấy có chút chấn động. Nhất định phải mau chóng chém giết người này. Giờ khắc này càng thêm kiên định bốn người quyết tâm. Ta có một kiếm, có thể táng thiên địa. Một đạo tiếng ngâm khẽ, theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Đạo này tiếng ngâm khẽ, liền không khí chung quanh đều là nhanh chóng tụ lại lên. Chung quanh thiên địa linh khí ào ào là hướng về Hạ Minh một kiếm này bên trong tụ lại. Nhân gian cường giả, không bằng một kiếm, hưu, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Một đạo kiếm mang sông thẳng lên trời, chính là hung hăng hướng về bốn người này đao mang đâm tới. Kiếm mang sắc bén mà bá đạo, mang theo một loại dũng cảm tiến tới khí thế. Sau cùng chính là cùng cái này bốn đạo đao mang hung hăng đối đụng nhau. Đinh, đinh, thanh thúy thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Ngay sau đó, bốn vị này cao thủ chính là nhìn thấy, bọn họ đao mang cơ hồ là tại nửa cái hô hấp ở giữa, chính là bị một kiếm này cho trong nháy mắt xoắn nát. Không tốt, bốn tên cao thủ sắc mặt đại biến, kinh hô không thôi. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Hạ Minh một kiếm lại là như thế mạnh. Mau lui lại, bốn tên cao thủ vội vàng nhanh lùi lại. Rất hiển nhiên Hạ Minh một kiếm này đã uy hiếp được bọn họ. Thế nhưng là, Hạ Minh một kiếm này chém vỡ bốn đạo đao mang về sau, lại là thế đi không giảm. Sắc bén kiếm mang hướng vào mây trời, sau đó chính là hướng về bốn người chém giết mà đi. Cái này đáng sợ khí tức, khiến bốn vị cao thủ đều là quá sợ hãi. Xoát xoát, bốn tên cao thủ muốn ngăn cản, thế nhưng là một kiếm này tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt,